Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 961, 961. Chương 961 toái cảnh trong mơ bế quan. Dạ Minh chuẩn bị đồ ăn sáng sau khi trở về. Liên Thanh cùng hắn đại khái nói tình huống, làm Dạ Minh giật mình sự. Hắn đoán không được một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi. Phấn điêu ngọc trác cô gái nhỏ, cư nhiên có thể ức chế Minh đế hiện thân. Việc này Dạ Minh đương nhiên đồng ý. Minh đế không xuất hiện hắn cầu mà không được. Giải quyết Minh đế chuyện này sau, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu mang theo Tiểu Nghê Thường trở về La Sát Minh Điện. Hai ngày sau, La Sát Minh Điện Tổng Điện, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu quyết định cùng nhau tiến toái cảnh trong mơ. Toái cảnh trong mơ là cách ly ra Thánh Quỳnh Đại Lục trung cấp vị diện, hai người cùng nhau mới sẽ không cách không gian vì đối phương lo lắng, đến nỗi Thánh Quỳnh Đại Lục thượng sự tình liền giao cho La Sát Minh Điện trung cấp dưới cùng ngũ hành giả trung tứ đại hành giả, yêu tộc bên kia. Tới tin tức sao? Mấy ngày trước, Lâu Tiêu điều khiển hai gã hành giả theo dõi yêu tộc, ngũ hành giả chi gian đều có cảm ứng. Nếu có tin tức có thể trong nháy mắt truyền đạt, thủy hành giả Thủy Miểu lắc lắc đầu. Hiện tại tạm thời chỉ phát hiện một cái yêu tộc nam. Vẫn chưa phát hiện có này đồng lõa, thiếu tôn chủ. Ngài muốn cùng phu nhân tiến toái cảnh trong mơ bế quan. Không bằng mang lên ta cùng với hành thổ giả một trong số đó. Cũng hảo chiếu ứng thu được Thánh Quỳnh Đại Lục tin tức. Thủy Miểu đề nghị đến, Lâu Tiêu châm trước. Một lát, gật đầu. Thủy Miểu ngươi cùng bản tôn đi, là thủy hành giả vừa đi, hành thổ giả gánh nặng liền lớn, không người chia sẻ, mở ra toái cảnh trong mơ yêu cầu Lậu Ưng cùng Trăm Hạo hợp lực mở ra trận pháp, mới có thể kéo ra xé rách không gian, Liên Thanh bị Lâu Tiêu ôm lấy. Mà trong lòng ngực hắn còn nhiều ra cái Tiểu Nghê Thường, từ biết Tiểu Nghê Thường thực lực ở Minh đế phía trên. Liên Thanh đối cô gái nhỏ này cũng liền an tâm rồi rất nhiều, ít nhất Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng. Không phải người nào tùy tùy tiện tiện là có thể xúc phạm tới Nghê Thường, đỉnh núi Phong Tiêm Nhi. Thượng, không gian xé rách khẩu xuất hiện, Lâu Tiêu mang theo Liên Thanh. Trong nháy mắt biến mất ở chúng thuộc hạ trước mắt, không gian xé rách khẩu chỉ xuất hiện hai cái hô. Hấp thời gian, bởi vì cố sức mở ra không gian vết nứt. Lộc Ưng cùng Trăm Hạo hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp, mà vào không gian xé rách khẩu Liên Thanh bốn người, tác thấy như ngân hà mỹ lệ vũ trụ, quả thực ở vũ trụ thượng. Như vậy Liên Thanh trước kia nơi 25 thế kỷ, cũng bao quát ở chỗ này. Bất quá 25 thế kỷ, hẳn là so Thánh Quỳnh Đại Lục còn cấp thấp tồn tại đi. Nơi đó nhân loại nhưng không có tu luyện chi đạo. Nhiều nhất chính là chơi chơi bất nhập lưu công nghệ cao, hưu tương đương, một chút. Trước mắt tụ lượng, Liên Thanh dưới thân xuất hiện nơi đặt chân, tiến vào. Toái cảnh trong mơ, Thanh Thanh. Nơi này không thiếu đế vương thần thú. Không cần lỗ mãng phạm thượng nguy hiểm. Lâu Tiêu nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Liên Thanh, không chỉ. Có là Lâu Tiêu ở. Nghê Thường cũng không cho phép bất luận cái gì thú xúc phạm tới tỷ tỷ, Liên Thanh khuỷu tay đỉnh. Đỉnh Lâu Tiêu eo, này không phải có ngươi cùng Nghê Nhi ở sao? Ta sẽ lấy thực lực của ta thượng. Chúng ta đụng tới cái gì thần thú? Đế vương thần thú, ta có thể ngược liền giao cho ta, nếu là ta đánh không lại. Khiến cho các ngươi hai cái dây chúng nó. Liên Thanh ma ma nắm tay, vào toái cảnh trong mơ sau. Liên Thanh toàn thân máu đều sôi trào, ở Thánh Quỳnh Đại Lục cấp thấp vị diện. Đã rất khó lại tìm được nơi trốn tàng nguy hiểm cảm giác. Làm người rất khó nhắc tới 100% tinh thần lực Thanh Thanh. Nghe, Lâu Tiêu đột nhiên đứng đắn thần sắc, đế vương thần thú so thần thú cường đại hơn mấy chục lần. Này xuất hiện sẽ không mang ra đại động tĩnh, nhưng lấy Lâu Tiêu năng lực. Vẫn là có thể phát giác một tia khác thường, Liên Thanh hưng phấn mà khóe miệng giơ lên. Đỏ đậm huyết mắt lóe mê ly ánh sáng, này một chuyến toái cảnh trong mơ hành trình. Có thể hay không khế ước rớt nơi này sở hữu thần thú cùng đế vương thần thú. Hết chương.